Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh, song, liền ở Kỷ Tiểu Nhu lòng tràn đầy mờ mịt thời điểm. Đột nhiên, đang ở hẻo lánh đầu đường, thấy được một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó sáng lên phi thường chói mắt ánh đèn. Nàng theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lúc sau cả người đều kích động lên. Là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Ta thấy được, ta thật sự thấy được. Kỳ Tiểu Nhu đột nhiên quay đầu, hưng phấn dị thường nhìn bên người Tống Dật. Mà Tống Dật chỉ là nhàn nhạt cười, theo bản năng cùng Kỳ Tiểu Nhu bảo trì khoảng cách. Ta thật sự đôi nữ quỷ dị ứng. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh vẫn luôn đều thiếu người. Bởi vì này cũng không phải cái gì hảo sai sự. Giống Tống Dật như vậy, có âm dương nhãn người, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn học tập pháp thuật, hoặc là bị một ít huyền môn gia tộc cùng đặc thù tổ chức thu làm mình dùng. Giống Tống Dật như vậy, chỉ nguyện ý làm một cái chuyển phát nhanh viên. Mỗi ngày sinh hoạt ở khu dân nghèo, quá nhìn như tầm thường vô vi nhật tử. Như vậy đầu đất thật sự không nhiều lắm mà đi Tống Dật. Ngươi mới là đầu đất, các ngươi cả nhà đều là đầu đất. Lại nói tiếp, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh tại địa phủ bên trong cũng coi như là có danh tiếng địa phương. Mà lão bản nương Bạch Phù Mai càng là vẫn luôn thân phận thần bí. Nàng cũng không phải người nào đều thu. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh dùng người luôn luôn là thà thiếu không ẩu. Lúc này đây Kỳ Tiểu Nhu tuy rằng là Tống Dật mang về tới, còn cùng Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh có cơ duyên. Cho dù như vậy, Bạch Phù Mai cũng là đi rồi rất nhiều trình tự, thiết chí không ít khảo nghiệm mới chính thức nhận lấy nàng. Kỳ Tiểu Nhu đã trải qua một phen khảo nghiệm, rốt cuộc được như ý nguyện thoải mái gia nhập Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tiểu nha đầu miệng bàn nhiều vui vẻ. Giờ khắc này nàng có lẽ sẽ không biết chờ đợi chính mình chính là như thế nào, không giống người thường tương lai. Phân phó Tiểu Diều trước mang theo Kỳ Tiểu Nhu đi quen thuộc công tác. Bạch Phù Mai tắc mang theo Tống Dật tới rồi chính mình văn phòng. Kỷ gia tỉ muội sự tình ta đều đã biết, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy nguyện ý xen vào việc người khác. Bạch Phù Mai ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Dật mặt. Có sao? Tống Dật hướng về phía đạm đạm cười. Ông trời cho ta như vậy một đôi mắt, ta đã từng thống khổ quá, tuyệt vọng quá, cũng dãy dụa quá, nhưng là hiện tại, ta ngược lại cảm thấy có như vậy đôi mắt cũng không tồi. Này có lẽ cũng là một loại trách nhiệm, ta không có khả năng giúp được toàn thế giới người, nhưng là khả năng cho phép gặp được người, có duyên, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, gặp được chính là có duyên. Có duyên. Ngươi đối Kỷ Tiểu Vân có ý tứ? Nghe được Tống Dật trả lời, Bạch Phù Mai thanh âm đột nhiên trở nên lạnh hơn. Toàn bộ phòng nhiệt độ không khí đều ở biến hóa. Ngạch, Tống Dật sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bạch Phù Mai liếc mắt một cái. Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi Bạch Phù Mai một vấn đề. Lão bản nương, ta xem ngươi thu người thời điểm luôn luôn thực hà khắc. Không ít người tới phỏng vấn đều bị ngươi cự tuyệt, nếu không chính là bị ngươi khảo nghiệm dọa tới rồi. Ta muốn hỏi một chút, năm đó vì cái gì ta không có tiếp thu quá những cái đó khảo nghiệm đâu? Vấn đề này, kỳ thật, Tống Dật thật lâu phía trước liền muốn hỏi. Nghe được Tống Dật nói, Bạch Phù Mai sắc mặt càng thêm lạnh. Tống Dật, ngươi gần nhất có phải hay không thật sự thực nhàn? Ân, muốn hay không ta giúp ngươi tìm điểm sự tình làm? Không, không cần. Đúng rồi, Ta đột nhiên nghĩ đến còn có cái chuyển phát nhanh không đưa. Ta thật sự rất bận. Lão bản nương, ta đi trước. Tống Giật Phi lời còn chưa dứt, cũng đã chạy như bay chạy trốn. Hắn liền biết, trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật chính là nữ quỷ. Nhìn Tống Giật chật vật thân ảnh, Bạch Phù Mai sắc mặt lại trở nên rất kỳ quái. Ngốc tử, gặp được ngươi cũng là ta duyên phận, chỉ là ngươi còn không biết mà thôi. Trên đời này việc lại có bao nhiêu người có thể nói đến rõ ràng đâu. Tống Giật rời đi Bạch Phù Mai văn phòng, tiếp tục chính mình đưa chuyển phát nhanh kiếp sống. Nửa đêm, nếu ta gõ vang lên nhà của ngươi môn, thỉnh ngươi không cần sợ hãi. Có lẽ, ngươi chỉ là thu được một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh mà thôi. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, chúng ta chịu tải không chỉ là một phần chuyển phát nhanh, cũng là một phần sinh tử đều cắt không ngừng chân tình. Hết chương.